Chương 5, đối với tân nhất đại tuyệt sát kế hoạch. Người nhị dạ này hơi sừng sờ, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, giơ tay lên đang lúc, ba miếng sư hù dưới kẻn hướng ghen cấp xạ, hiển nhiên là chuẩn bị hồi lâu. Sư hù dưới kẻn không trở ngại chút nào đâm vào huyền thể bên trong, ghen thân thể phanh một tiếng hóa thành một đạo khói trắng. Là phân thân thuật người nhị dạ này trong lòng cả kinh, không kịp lại che giấu, hét lớn một tiếng, bạch nhãn nhất thời, hai mắt bên bờ mạch máu nhô ra, toàn bộ đôi mắt hóa thành một mảnh nhỏ trắng tuyền, chính là nhận giới tam đại nhãn thuật một trong bạch nhãn. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Tào Y Hán ở bạch nhãn mở ra trong nháy mắt, một đoàn hỏa cầu khổng lồ đã ở hắn sau lưng đánh tới, không kịp làm ra còn lại phản ứng, chạ cờ dạ phân tán nơi tay trưởng, cả người nhất thời xoay tròn. Hồi thiên toàn phương vị không góc chết phòng ngự, đem hỏa cầu khổng lồ văng ra. Cách đó không xa trên thân cây xuất hiện ghen thân ảnh, ám đạo, sức phòng ngự vẫn có một bộ a xạ dị gẳng, mở trong phút chốc, hắn song đồng chuyển thành huyết sắc, đồng mâu bên trong yêu dị mà quỷ mị tam câu ngọc xoay chậm chậm, gắt gao chỉ vào bên dưới hồi thiên, hai tay, mỗi người một cái phi tiêu đã nắm chặt. Cái này lại bất đồng với bên trong tộc luận bàn, còn có thể ẩn giấu thực lực, đây chính là sinh tử bát sát. Trong nháy mắt thất thần cũng là sống hay chết khoảng cách, làm sao có thể tiếp tục cẩn giấu thực lực. Hơn nữa, bên giữa y người nì dạ kia, thực lực không kém, theo gen phán đoán, đại khái ở thuộc về trung nhận trong đỉnh phong tầng thứ. 1-2-3 gen trong miệng nhẹ nhàng nhớ tới số tự, ở tam tự hạ xuống trong nháy mắt, hồi thiên nhất thời dừng lại, cả người hắn hóa thành một đạo lợi kiếm lao xuống. Trong tay hai quả phi tiêu không biết lúc nào biến thành 6 miếng, giơ tay lên liền bị ném ra ngoài. Mỗi một phi tiêu sau cùng, cũng liền với một cái sợi chạ cờ dạ, tuyến thượng buộc lên khởi bạo phủ. Bạo nổ phi tiêu rơi ở đối phương chân tiếp theo một cái trước mắt, ghen trực tiếp đem ngòi nổ, mảng lớn tiếng phá hủy liên tiếp vang lên, đinh thai nhức óc. Một đạo nhân ảnh tự bạo phá trung tâm nhảy lên, ghen cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn đã hoàn thành, chính chờ ngươi đấy, hỏa độn hỏa long viêm đạn to đại hỏa diễm nâng lên, chia ba phương hướng. Giống như ba con hỏa long như vậy hướng người nì dạ này đi. Cấp độ B nhẫn thuật làm sao biết, tên tiểu quỷ này nhẫn giả cắn răng một cái, toàn thân huyệt đạo trả cờ dạ toàn diện bạo phát, cứng rắn đỉnh lên hỏa diễm, thẳng hướng đến phía dưới ủ chỉ hạ huyền trùng tới. Bát quái không trưởng mãnh liệt trả cờ dạ ngưng tụ ở bàn tay hắn, hắn đã quyết định quyết tâm tốc chiến tốc thắng, tiểu quỷ này ở vừa mới lộ ra tâm trí, cùng với nhẫn thuật uy lực, quả thực làm người ta kinh ngạc. Hắn sợ kéo dài thời gian càng dài, chính mình liền càng nguy hiểm. Đến gần ghen trước người thời điểm, hắn rõ ràng thấy ghen nhãn bên trong huyết hồng đồng mâu, trong đó xoay tròn tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng, càng làm cho trong lòng của hắn máy động, cũng càng thêm cường hắn tất sát quyết tâm. Cái tuổi này thì có tam câu ngọc xạ gì gẳng, loại thiên phú này, thật là khủng bố, tuyệt không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp. Mãnh liệt nhất trưởng, ầm ầm đánh vào ghen trên thân thể, cũng không có đánh trúng thực thể cảm giác, trực tiếp quanh ở trên mặt đất, mãnh liệt trùng kích lực nhất thời để cho đại địa nứt nẻ. Làm sao biết không đánh trúng thuấn thân thuật thế thân thuật hắn rốt cuộc lúc nào kết ấn trong nháy mắt, nhẫn giả trong đầu thoáng qua vô số loại ý tưởng. Ngay vào lúc này, từng luồng hiện lên ngân quang sợi trả cờ dạ xuất hiện ở bên cạnh hắn, đột nhiên buộc chặt, vương vàng đưa hắn vây khốn. Thân thể của hắn hậu phương, hiện ra ghen thân ảnh, nắm sợi trả cờ dạ đạo, chiêu này là ta mới vừa với mạ đạ dạ học, hỏa độn hỏa long chi thuật. Một mảng lớn hỏa diễm tự trong miệng phun ra, theo sợi trả cờ dạ hướng nhẫn giả cháy, đưa hắn thân thể cả cái bọc. Một trận tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền tới, người nì dạ này ở trong ngọn lửa đã sớm đau ngất đi, khí tức càng ngày càng yếu. Ghen tính toán thời gian, thu hồi hỏa diễm, dù sao hắn còn có thật nhiều chuyện muốn hỏi, bây giờ cũng không thể đem bị giết. Xí nhất đại một dạng nước tới vào nhẫn giả trên đầu. Hắn sâu kín tỉnh lại, mình bị sợi trả cờ dạ vững vàng bó ở một gốc cây bên trên, động một cái cũng chật vật. Ghen thấy hắn tỉnh lại, trực tiếp hỏi, thành thật khai báo đi, ngươi bởi vì phải biết, ở xa gì gẳng trước mặt, dấu dếm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người nhì dạ này cũng nhận mệnh, thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới ta ngang dọc chiến quốc lâu như vậy, sau cùng lại thua ở một cái tiểu trong quỷ thủ, để cho ta trả lời có thể, bất quá ta có một nghi vấn. Ngươi sau cùng này một chút rốt cuộc là thế nào tránh thoát ta không trưởng, ta dùng bạch nhãn thấy rõ ràng, ngươi tuyệt đối thời gian kết ấn. Ghen khép cười một tiếng nói, nguyên lai là cái này, rất đơn giản à, ta căn bản không có kết ấn, là chính ngươi đánh vạt ra mà thôi. Người nhị dạ này nhất thời vô cùng kích động, không thể nào, ta có bạch nhãn, làm sao có thể đánh vật ra. Đợi một chút là ảo thuật, không sai, tuyệt đối là ảo thuật, nhưng là ta lúc nào bên trong ảo thuật. Người nhị dạ này cau mày suy tư, đột nhiên nghĩ đến lúc ấy chính mình hướng huyền trùng đến, rõ ràng thấy hắn trong con người tam câu ngọc. Là khi đó sao, ta lại không có chút nào phát hiện thấy người nhị dạ này mặt đầy trắng trường, ghen bĩu môi một cái. Một chân cho vào ở trên đùi hắn, cả giận nói, lao tử không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn, nói mau, các ngươi con mắt là cái gì, tại sao phải lừa gạt đi tộc địa thủ bị nhẫn giả. Hắn vốn là tưởng đặt bụng, có thể mình bây giờ thân thể quả thực quá lùn, chỉ có thể một chân đá vào trên chân. Ta là hỉ ủ gà nhất tộc gián điệp, chúng ta công phá ủ trí hạ sau phòng tuyến, vốn là dự định gia nhập chiến trường, cùng sẻn gì đồng thời hợp vây ủ trí hạ. Có thể cân nhắc đến đủ trí hạ nhất tộc ở chính diện chiến trường thực lực, gia chủ sợ tiêu hao quá nhiều, vẫn do dự bất quyết. Dù sao chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc tuy nhiên cũng là đại tộc, có thể thực lực so với sẻn gì cùng ủ trí hạ vẫn là không kém ít, vạn nhất chính diện trên chiến trường thương vong quá nhiều, đối với chúng ta cũng không quá tốt đẹp nơi. Người nhị dạ này cũng biết xạ gì gẳng thôi miên hiệu quả, bắt đầu giảng giải. Thà làm cho mình bị thôi miên sau đem bát đại tổ tông cũng giao thay mặt đi ra ngoài, còn không bằng chính mình biết điều thừa nhận. Ghen nhẹ như mà nói điểm chính. Được rồi, đơn giản mà nói, tộc ta không muốn đi thang chính diện chiến trường hồn thủy, cho nên liền muốn một cái kế sách, phái ta giả trang ủ trì hạ tộc nhân, tới ủ trì hạ tộc địa cầu viện, mức độ đi tộc địa bên trong thủ hộ nhẫn giả. Sau đó, tộc ta sẽ lặng lẽ phái ra đội một tinh nhuệ, thừa dịp bóng đêm lẻn vào ủ trì hạ tộc địa, đối với các ngươi ủ trì hạ tộc tân nhất đại thực hành tuyệt sát. Cái gì ghen lần này không đạm định, ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, thì ủ gà nhất tộc lòng độc các ga, cái này căn bản là tuyệt hậu kê a, nếu để cho bọn họ thành công, toàn bộ ủ trì hạ nhất tộc sẽ điên mất.